Tiên ma đồng tu, chương 425, kim thân pháp tướng, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất luận cái gì trong lời nói giải thích tại thực tế hành động trước mặt đều là tái nhợt. Vừa giải thích mình là ôm quan sát thái độ mới đi đến số 2 lôi đài một vị thiếu niên. Tại ngẩng đầu nhìn đến trên lôi đài cái kia ăn mặc hồng sắc quần đùi ngọc linh lung lúc. Nước miếng mà bắt đầu nhịn không được theo cái cằm tích tác. Vẻ mặt chư ca bộ dáng, muốn có bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu buồn nôn. Bách Lý Diên xem phiền chán, liền uốn éo ở vị thiếu niên kia lỗ tai. Lúc này mới đưa hắn tâm thần theo ngọc linh lung trên người cho dắt trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc linh lung quần áo rất tiên phong, nói là biểu hiện ra chính mình. Kỳ thật chính là ăn mặc một cái lộ vai hở rốn trang. Hồng sắc tơ lụa tiểu quần đùi. Chân trần, liền giày cũng không mặc. Lộ ra bả vai, hai tay, bờ eo thon bé bỏng. Đại chân dài chờ đợi phiến ngà voi giống như da thịt. Cùng với cặp kia nhanh nhẹn tinh xảo thon dài chân ngọc. Đứng ở đối diện nàng một người mặc màu xanh nhạt tăng y bỉ khâu ni. Lớn lên thực gọi một cái xinh đẹp, mắt phượng lông mày tiểu hồng môi, mặt tròn chiếc mũi tinh xảo miệng anh đào, cùng Diệp Tiểu Xuyên biết tế thế am không không giống với. Không là thay phát tu hành, vị này tích hương am diệu âm tiểu ni là thật sự người xuất gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu quang lưu lưu. Cũng không mang một cái tăng cái mũ. Loại này thánh khiết lại xinh đẹp ni cô. Sau vũ mị ngọc linh lung trước mặt vừa đứng. Lập tức có thể câu dẫn ra từng nam nhân nguyên thủy dục vọng. Thậm chí nghĩ chinh phục các nàng. Nam nhân sẽ đối với bộ dáng gì nữa nữ tử điên cuồng. Không chỉ là muốn sắc đẹp. Nam nhân đều là đồ đê tiện. Bọn hắn ưa thích nữ nhân có thánh khiết một mặt. Cũng có vũ mị dâm đãng một mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, thánh khiết cùng vũ mị liền đứng ở trên lôi đài. Ngọc linh lung cười mỉm bộ dáng làm cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác. Nếu như không biết nàng làm những sự tình kia nhi, đoán chừng mỗi người cũng cảm thấy nàng là một cái khờ khạo ngây ngô mang một ít tiểu làm dáng tuổi trẻ thiếu nữ. Thế nhưng nghĩ đến đây mười mấy năm qua nàng làm những sự tình kia nhi. Nội tâm liền nguội lạnh một nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hợp hoan phái là một cái rất đặc thù môn phái. Chính đạo đệ tử xem thường bọn hắn. Liền ma giáo môn phái khác đệ tử cũng xem thường bọn hắn. Bọn hắn sở tu hợp hoan bảo giám bị chính ma đệ tử công nhận là rất tà ác. Thái âm bổ dương, hái dương bổ âm, là những thứ này hợp hoan phái đệ tử thích làm nhất chuyện này. Cho nên, hợp hoan phái nam đệ tử mỗi cái anh vĩ đẹp trai. Dựa vào là chính là một chương mê đảo ngàn vạn mặt của cô gái. Nữ đệ tử thì là mỗi cái xinh đẹp như hoa, xinh đẹp động lòng người. Một cái tiểu mị nhãn đều có thể đem nam nhân hồn cho câu rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phục hồi tinh thần lại Diệp Tiểu Xuyên, đem lực chú ý theo ngọc linh lung trên người, chuyển qua diệu âm tiểu ni trên người. Hắn không đồng quan tâm đối thủ của mình Mạc Tiểu Đề. Chỉ cần đối phương không phải linh tịch cảnh giới cao thủ. Chính mình thì có nắm chắc chiến thắng. Hắn so sánh cảm thấy hứng thú hay là diệu âm tiểu ni. Cùng sắc đẹp không quan hệ. mà là hắn thật sự muốn nhìn một chút tích hương am sở tu Phật môn chân pháp diệu dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy trăm năm trước, sư thúc của hắn Tổ Vân Nhai Tử chính là thua ở tích hương am huyền không thần ni dưới lòng bàn tay. Nghe nói Vân Nhai Tử sư thúc tổ dùng vô song thần kiếm tấn công mạnh nửa canh giờ, đều không có phá vỡ huyền không thần ni Phật môn kim thân. Sau đó huyền không thần ni một chiêu đại từ đại bi Như Lai thần trưởng, đem mây sư thúc tổ thiên thượng vỗ tới vùng núi hẻo lánh trong ổ. Lúc ấy, Vân Nhai Tử đã là vượt bậc thiên hạ kiếm đạo cao thủ. Có lẽ không có đạt tới kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới, nhưng là tuyệt đối là đệ nhị trọng cảnh giới. Quét ngang thiên hạ đủ để thảm như vậy bại, xác thực lệnh thương vân môn đệ tử cảm giác chính là vô cùng nhục nhã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tại Phượng Hoàng Sơn bế quan mấy tháng, thường xuyên cùng giới sắc luận bàn. Hắn đối già Diệp Tự Phật môn thần thông đã có nhất định được nhận thức. Cũng không biết, bọn này đầu chọc ni cô sở học Phật môn chân pháp, cùng già Diệp Tự so sánh với đi vào ngọn nguồn như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái là tu luyện Pháp Quang Bảo Phật Tâm Kinh, một cái là tu luyện Đại Nhật Như Lai Chân Kinh. Rốt cuộc là các hòa thượng lợi hại một ít đâu, hay là các ni cô lợi hại một ít đâu? Đệ tử cửa Phật rất kỳ quái, bọn hắn pháp bảo cũng tương đối quái. Có lẽ là Phật môn chú trọng tu tâm nguyên nhân a. Hòa thượng các ni cô sử dụng pháp bảo một phần là sử dụng kiếm, nhưng đại bộ phận thì là dùng lần tràng hạt, phá sát pháp trượng, hóa duyên dùng đại bát. Thậm chí bọn hắn mặc trên người áo cà sa cũng có thể là một kiện công thủ gồm nhiều mặt pháp bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bái kiến giới sắc pháp bảo, chính là hắn cả ngày sách trong tay đại đồng bát, có thể lớn có thể nhỏ, phòng ngự hệ số bạo bề ngoài, thi triển ra, đem đại đồng bát sau trên đầu đỉnh đầu. Mặc người đánh như thế nào, người ta như cũ là gốc cây già bàn căn, lù lù không động, trên lôi đài không có gì hay sĩ diện cãi láo, lên đài chính là vì cho sư môn tranh thủ vinh dự, cho mình dương danh, trừ mình ra bên ngoài, những người khác đều là đối với tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 cái lôi đài trận thứ 2 tỉ thí từng cái bắt đầu. Diệp Tiểu Xuyên duỗi cái đầu nhìn thoáng qua số 6 lôi đài. Triệu Vô Cực sư huynh bên kia đã đấu hừng hực khí thế. Không hổ là Xích Viêm sư thúc quan môn đệ tử. Xích Diễm thần kiếm nắm Triệu Vô Cực cái kia chất phác cao đại hán tử trong tay, tựu như cùng rồng lửa xuất uyên, mang tất cả trời xanh. Khoảng cách thật xa đều có thể chứng kiến một đoàn hỏa diễm ở trên trời thượng chạy như bay. Cái này không có gì hay lo lắng. Triệu Vô Cực tu vi đạt đến xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới, tu luyện lại là lực công kích mạnh nhất hỏa hệ pháp thuật. Trong tay thần kiếm Xích Diễm cũng là hiếm có thần binh, uy lực không thể so với Phần Yên yếu, mà đối thủ của hắn tu vi không bằng hắn. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, chỉ cần Triệu Vô Cực sẽ không ngốc núc ních cùng đối thủ cận chiến so đấu thân pháp, một khi cự ly xa đối bính chân nguyên, hắn muốn thua cũng khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra Triệu sư huynh còn không ngốc, biết mình thân pháp hạng nhất là yếu thế, đi lên cũng không cùng đối thủ nói nhảm, trực tiếp chạy như bay trời cao. Chiêu thứ nhất chính là thần kiếm bát thức vạn kiếm thức. Dậm dạp chằng chịt hỏa diễm kiếm khí như châu chấu như mưa to bắn về phía đối thủ, lập tức đem đối thủ bước liên tiếp lui về phía sau. Nhìn đến đây, không ít thương vân môn đệ tử cũng lắc đầu sau số 2 lôi đài bên này đi. vốn ý định cho đồng môn sư huynh cố gắng lên trợ uy. Bây giờ nhìn bộ dáng Triệu Vô Cực nắm chắc thắng lợi trong tay. Cùng hắn tại số 6 phía dưới lôi đài lãng phí thời gian cùng nước miếng. Còn không bằng người tới tả tối đa số 2 lôi đài nhìn xem hai cái tu vi cao cường mỹ nữ đấu pháp đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung rất yêu thương. Hợp Hoan Bảo dám đến trường đến mỹ thuật. Đối nam nhân có hiệu quả. Đối nữ nhân cũng có hiệu quả nhất định. Nhưng là phải chống lại một cái Phật hiệu thâm hậu. Phật nội tâm kiên cố ni cô. Nàng cái loại này mị hoặc nhân tâm dị thuật cơ bản sẽ không cái gì công dụng. Thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc. Đạo môn chân pháp tại khắc chế quỷ đạo dị thuật trên có kỳ hiệu quả. Mà ma giáo Hợp Hoan phái chân pháp. Sợ nhất gặp được Phật môn cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Ngọc Linh Lung ngay từ đầu liền tuyệt đối diệu âm thi triển mị hoặc chi thuật. Một đạo tử mang thoáng hiện, chảm tương tư hóa thành một đạo màu tím điện mang. Trên không trung cấp tốc bay nhanh. Sau đó phốc một tiếng bắn về phía diệu âm. Diệu âm tiểu ni đối mặt Ngọc Linh Lung loại này cấp bậc cao thủ. Nàng cũng không dám có chút vô lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy nàng khuôn mặt ngưng trọng, trắng nõn trên da thịt vậy mà tản mát ra trang nghiêm màu vàng Phật quang. Tay trái làm tay, dựng ở trước ngực, tay phải đột nhiên vung lên. Trong lòng bàn tay một mực bóp lần chàng hạt đột nhiên vung ra. Châu dây thường chia lìa. Trong đó một cái lần chàng hạt. Trực tiếp chấn khai chạy như bay mà đến chảm tương tư. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.